Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Thỏa thích cháy lên đi. Lam Yên cùng Hứa Tiểu Lan cùng nhau đi tại trong tông môn. Hai đại mỹ nữ kết bạn mà đi, luôn có thể gây nên không ít tông môn đệ tử ghé mắt. Huống chi các nàng vẫn là chu tước trong tông thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Đối với những này ánh mắt nóng bỏng, hai người đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không chút nào để ý. Ây, trước đó ta chính là ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn. Lam Yên chỉ phía trước quảng trường nhỏ, vui mừng mà nói, lúc ấy bọn hắn một bộ chơi xuân bộ dáng, có thể khôi hài. Hứa Tiểu Lan gật gật đầu, kia sau đó thì sao? Bọn hắn hướng phương hướng nào đi rồi? Lam Yên sững sờ, sau đó có chút xấu hổ nói, ây, lúc ấy không có chú ý, vào xem lấy cười, ngươi, vậy ngươi mang ta tới nơi này làm gì? Hứa Tiểu Lan trở nên đau đầu, hóa ra cái này sư tỷ là mang nàng tới đây khắc thuyền tìm gươm. Đúng lúc này, một tên nam tử vội vàng ngự kiếm mà qua. Này, Mạc Hải sư huynh, như thế vội vàng tiến đến nơi nào đó à? Lam Yên nhìn thấy tên nam tử kia, hưng phấn hô to, Mạc Hải là chu tước tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Vô luận là huyết mạch chi lực, vẫn là cụ hiện ra thực lực tổng hợp, đều xa xa vượt qua cùng thế hệ thiên tài. Cho dù là Hứa Tiểu Lan kia siêu tuyệt thiên phú, cũng là không kịp nổi hắn. Mạc Hải nghe vậy dừng lại trên không trung, chu con người màu đỏ mang theo một chút hưng phấn. Nguyên lai là Lam Yên sư muội cùng Hứa Tiểu Lan sư muội. Viêm Chi sân thí luyện xuất hiện một kiện đại sự, ta muốn đuổi đi qua nhìn một chút. Sự tình gì a? Hứa Tiểu Lan có chút bất an. Nàng không hiểu nghĩ đến rồi cái kia đi đến cái nào đều không yên tĩnh người. Nghe nói tu luyện chàng có một người. Không đúng, là có một cái con khỉ. Nó viêm chi lực độ tinh khiết vậy mà vượt qua 90%. Ta muốn đi qua nhìn một chút nó đến cùng là thần thánh phương nào. Như vậy cáo từ trước. Mạc Hải nói xong liền ngự kiếm bay đi. Đúng là ngay cả một lát cũng không muốn chậm trễ. Hứa Tiểu Lan cùng Lam Yên sau khi nghe xong đều có chút mộng. Trời ạ, viêm chi lực độ tinh khiết vượt qua 90%. Ta nhớ được Tiểu Lan ngươi, còn có Mạc Hải, giống như đều là hơn 80 đi. Từ đâu tới con khỉ, vậy mà lợi hại như vậy. Lam Yên ấy ấy mở miệng, Hứa Tiểu Lan có chút không có lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ là Tiểu Sửu? Không đúng. Tiểu Sửu không phải dùng ngân bổng sao? Lúc nào hỏa hệ tiên pháp lợi hại như vậy? Nàng biết bây giờ không phải là xoắn suýt loại chuyện như vậy thời điểm. Lúc này ngự kiếm mà lên. Sư tỷ, chúng ta cũng đi tu luyện chàng nhìn xem. Lam Yên nghe vậy gật đầu. Ngự lên hỏa vũ quạt. Đi theo Hứa Tiểu Lan đằng sau. Cùng nhau hướng tu luyện chàng bay đi. Lúc này, chu tước tông viêm chi tu luyện chàng lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Chu tước tông các đệ tử tâm tình phảng phất ngồi một lần xe cáp treo. Bọn hắn đầu tiên là chấn kinh, đợi nhìn thấy Tiểu Sửu bộ dáng về sau chính là kinh hãi, sau đó lại bắt đầu chấn kinh, chậm rãi lại biến thành bây giờ cuồng nhiệt. Các đệ tử đem An Lâm bọn người bao bọc vây quanh. Đơn giản chính là chật như nêm cối. Hầu ca, hầu ca, ngươi sư thừa phương nào a? Cái gì? Là từ Vạn Sơn chi vực tới. Vậy ngươi viêm thuật lợi hại như vậy, đến cùng là học của ai? Có thể nói cho muội muội sao? Cái gì? Hầu ca ngươi lại là vị tiểu huynh đệ này thú sủng. A, ngươi chính là cái kia đến từ Thiên Đình An Lâm. Ngoặc kép. Một đám người mồm năm miệng mười hỏi các loại vấn đề. Nghe được An Lâm lỗ tai đều muốn nổ. Ngược lại là Tiểu Sửu thích thú. Toàn bộ hành trình lộ ra cái kia xấu xấu tiếu dung. Bởi vì hắn giống như lần thứ nhất như thế được hoan nghênh. Lúc này, một đạo màu đỏ lưu quang bay vào tu luyện tràng. Có đệ tử kinh hô, là Mạc Hải sư huynh đến rồi. Chúng đệ tử thấy thế tới tấp nhường đường. Mạc Hải là Chu Tước Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là tương lai phát triển tiềm lực, đều vô cùng kinh khủng. Bọn hắn nhìn thấy Mạc Hải sư huynh tiến đến, tự nhiên không dám chặn đường. Người người đều có chút kính sợ nhìn qua người sư huynh này. An Lâm nhìn thấy một tên tướng mạo bình thường, con người là màu đỏ thắm nam tử đi tới. Toàn thân của hắn tản ra mênh mông khí tức cường đại. Nghĩ đến cái này chúng đệ tử trong miệng Mạc Hải sư huynh. Không phải hời hợt hạng người. Ta là Mạc Hải, người chính là cái kia viêm chi lực độ tinh khiết. Vượt qua 90% con khỉ. Nam tử đối tiểu sửu ôm quyền. Trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng thế, tiểu sửu gật đầu thừa nhận. Ha ha, rất tốt. Mạc Hải con người đốt hỏa diễm thiêu đốt. Khi thế toàn thân triệt để bạo phát đi ra. Âm âm, nóng rực viêm sóng bắt đầu lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Một đám đệ tử tới tấp dọa đến lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, An Lâm nhìn thấy một màn này. Cảm thấy kinh hãi, đây là lĩnh vực. Không đúng, chỉ là có rồi một cái hình thức ban đầu. Cũng không hoàn toàn thuế biến. Nửa bước hóa thần A. Mạc Hải bao phủ tại màu đỏ thắm viêm sóng bên trong. Ánh mắt cực nóng nhìn qua tiểu sửu. Tiểu sửu tay cầm ngân bổng. Một bước không lùi. Hắn biết cuộc chiến đấu này đã không cách nào tránh khỏi. Mạc Hải thấy thế cũng là cười ha hà. Song quyền một nắm. Áo băng liệt. Lộ ra bắp thịt rắn chắc. Ha ha ha ha, như vậy tiếp xuống, mời ngươi dùng kia cường đại hỏa diễm thỏa thích thiêu đốt ta đi. Nói, hắn giơ cao hai tay, nhắm hai mắt, một bộ thánh đồ tiếp nhận thần huy bộ dáng. Tốt, để chúng ta chiến cái. A, tiểu sửu giơ cao ngân bổng, bóng đèn mắt to trợn trừng lên. Chưa kịp phản ứng, An Lâm, ngoạc kép, An Lâm dụi dụi con mắt. Sau đó nhìn thoáng qua để trần nửa người trên, còn tại nhắm mắt Mạc Hải, khóe miệng có chút run rẩy, gặp tiểu sửu không có động tĩnh, Mạc Hải mở hai mắt ra, gấp giọng nói, làm sao vậy, đến đốt ta à, tiểu sửu, ngoặc kép, van ngươi, liền đa động một lần tay nha, coi ta là màu đỏ tinh tường được hay không, Mạc Hải khẩn cầu, lúc này, vây xem các đệ tử cũng rối loạn lên rồi. Đốt hắn, đốt hắn, đốt hắn. Mau đưa Mạc Hải sư huynh đốt đi. Hầu ca, van ngươi, nhanh đốt đi. Chấm ngoặc kép. An Lâm bị cái này như là thẩm phán dị đoan một màn. Chấn kinh đến thật lâu không thể bình phục. Tiểu sửu gãi gãi đầu. Nhìn thấy quần tình sục sôi cùng Mạc Hải kia thần sắc mong đợi. Rốt cục một mặt bất đắc dĩ ném ra một đám lửa. Ngọn lửa màu đen mang theo thôn phệ vạn vật tịch diệt khí tức. Âm vang đánh trúng Mạc Hải lồng ngực. A tu luyện tràng truyền đến Mạc Hải tê tâm liệt phế gọi. Thân vây lĩnh vực chi hỏa điên cuồng cùng ngọn lửa màu đen va chạm. Hứa Tiểu Lan cùng Lam Yên tiến tu luyện tràng. Liền nghe được rồi Mạc Hải kia như giết heo tiếng kêu. A, hầu ca, hỏa lực lại lớn một điểm. A, không chịu nổi, hầu ca, chậm một chút. A, hầu ca, nhường hỏa lực tới mãnh liệt hơn một chút đi. Một đám đệ tử làm thành một vòng, người người thấy mặt đỏ tới mang tai. Ha ha ha ha, Mạc Hải sư huynh tiếng kêu tốt khôi hài. Lam Yên không thấy người, trước nghe nó âm thanh, vậy mà lại đâm nàng cười điểm rồi. Đợi Hứa Tiểu Lan cùng Lam Yên xuyên qua đám người, trận kia kịch liệt chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Mạc Hải nửa người trên đỏ bên trong mang hắc, nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, toàn thân toát ra đồ nướng hương vị, nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Tiểu sửu loại kia thôn phệ vạn vật hắc hỏa ý cảnh. Hắn lĩnh ngộ được, hắn là thằng điên, chỉ cần là cường đại hỏa diễm, hắn đều sẽ lấy thân thử hỏa. Hắn có một loại thiên phú, đó chính là có thể cực kỳ chính xác cảm thụ đến lửa năng lượng. Lửa ý cảnh, thông qua loại này trực tiếp nhất lĩnh ngộ, hắn có thể tập vạn gia sở trường, tại chính mình viêm chi nhất đạo trên đường. Tiến thêm một bước, chính là cái này như kẻ điên chấp nhất cùng thiên phú. Hắn mới có thể trở thành Chu Tước Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hứa Tiểu Lan ánh mắt đảo qua không đành lòng nhìn thẳng Mạc Hải. Cuối cùng dừng lại tại tên kia bộ dáng thanh tú nam tử trên thân. Tên nam tử kia cũng nhìn thẳng tới. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,